Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 91, khám phá bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có cách nào để lấy vật phẩm từ cửa hàng. Queen quyết định đã đến lúc kiểm tra táp bóng tối. Một phần hoàn toàn mới trong hệ thống của anh ấy đã được thêm vào ngay sau khi có được siêu năng. Bên dưới táp là danh sách khoảng 10 kỹ năng khác nhau. Mỗi cái đều chuyển sang màu xám ngoài hai kỹ năng mà anh ta đã học được trước đó. Bên dưới anh ấy có thể cuộn xuống sâu hơn. Nhưng mọi thứ chỉ xuất hiện dưới dạng một vài dấu chấm hỏi. Kỹ năng đầu tiên, lưu trữ thứ nguyên. Kỹ năng này sẽ cho phép người dùng lưu trữ các vật phẩm vào kho lưu trữ bóng tối của nó. Miễn là có một cái bóng gần đó, bạn có thể lấy ra và đặt các vật phẩm theo ý muốn. Điều này bao gồm bóng tối bên dưới chiến công của bạn. Giá như mình có kỹ năng này sớm hơn. Queen nghĩ, trở lại phòng chứa đồ. Có rất nhiều đồ mà Queen muốn mang theo. Có rất nhiều sách kỹ năng và sách siêu năng mà anh ấy đã chuyển đổi thành điểm kinh nghiệm và sẽ không thể thu được bất cứ thứ gì nữa. Vào thời điểm đó, anh ấy muốn mang chúng theo để ít nhất là bán ở chợ. Nhưng không thể mang đi. Nếu anh ấy muốn làm điều đó bây giờ, điều đó có nghĩa là rời khỏi sự an toàn của trung tâm huấn luyện và quay trở lại bên ngoài nơi có những con thú. Mặc dù hệ thống của Queen cho phép anh ta cất giữ tinh thể và sách kỹ năng cụ thể bên trong, nhưng nó không cho phép anh ta cất giữ bất cứ thứ gì khác. Vì vậy, bộ lưu trữ thứ nguyên là một kỹ năng tuyệt vời cần có. Kỹ năng thứ hai, điều khiển bóng LV. 1. Cho phép người dùng điều khiển bóng của chính họ. Mô tả ngắn và không thực sự tiết lộ nhiều. Ngay cả khi Queen có thể điều khiển bóng của chính mình, thì điều đó có ích gì? Nhưng sự khác biệt đáng kể của kỹ năng này là nó có một cấp độ ở bên cạnh. Nếu nó giống như kỹ năng máu của Queen thì miễn là anh ta tiếp tục sử dụng nó, nó sẽ tăng cấp, thậm chí có thể cho phép anh ta tạo bóng hoặc sử dụng bóng của người khác. Queen sau đó nhìn vào táp kỹ năng một lần nữa. Hiện tại, anh ta có thể nhìn thấy tổng cộng 10 kỹ năng trong khi những kỹ năng còn lại bị che khuất. Bên cạnh mỗi kỹ năng là một con số. 10 điểm kỹ năng để mở khóa áo choàng bóng tối LV. 1. Có nhiều kỹ năng, nhưng áo choàng bóng tối là kỹ năng duy nhất mà anh ấy có thể mở khóa ngay bây giờ. Anh ta chỉ nhận được 10 điểm kỹ năng và tự hỏi làm thế nào để có thể nhận được nhiều hơn nữa. Đánh giá theo tên của nó, có lẽ kỹ năng này sẽ có thể bao quanh anh ta như một loại bóng tối nào đó. Anh bắt đầu tự hỏi liệu nó có thể che được ánh sáng mặt trời khiến anh cảm thấy rất yếu ớt hay không. Sự phấn khích của Queen càng lúc càng nhiều, và miễn là anh ấy có thể mở khóa các kỹ năng khác sau này, thì có gì phải lo lắng. Bạn đã mở khóa thành công áo choàng bóng tối LV. 1. Kỹ năng này cho phép bạn sử dụng bóng tối của chính mình để bao vây bạn trong bóng tối. Đối thủ của bạn sẽ đấu tranh để nhìn thấy bạn tùy thuộc vào mức độ nhận thức của họ. Sử dụng tốt nhất trong bóng tối hoặc vào ban đêm. Nó không chính xác như những gì anh ta mong đợi, nhưng có vẻ như nó là một loại áo choàng tàng hình. Một loại có tác dụng tốt với những con thú yếu chứ không phải những con cấp cao hơn. Queen sau đó đứng dậy khỏi mặt đất và sẵn sàng kiểm tra kỹ năng của mình. Anh ta có thể thấy rằng Warden vẫn đang đi quanh sân vận động. Xem liệu anh ta có thể tìm thấy gì không? Warden rất khó nhìn do đèn bị hỏng và anh ta không có tầm nhìn giống như Queen. Điều đó có nghĩa là cả căn phòng tối om. Hoàn hảo, kích hoạt áo choàng bóng tối. 1 mega culong cho mỗi 10 giây sử dụng. Bóng tối của chính Queen bên dưới bắt đầu nhấc lên khỏi mặt đất và từ từ bò lên cơ thể. Từ ngón chân, đến đầu gối, cho đến tận ngọn tóc trên đầu. Bây giờ khi nhìn từ bên ngoài, có thể thấy một làn sương mờ ảo kỳ lạ bao phủ lấy anh. Khi Queen đi quanh đấu trường, anh ấy có thể thấy rằng chỉ số MC của anh ấy giống như một cái thanh. Trong khi sử dụng kỹ năng, nó đang từ từ đi xuống. Anh ta rón rén đến gần Warden trên khán đài đi giữa những chiếc ghế. Và có vẻ như kỹ năng của anh ta đang phát huy tác dụng. Trong khi Queen đứng cách nhau khoảng 10 mét, có vẻ như Warden không biết anh ta ở đó. Nhưng rồi khi anh ta tiến thêm một bước nữa, Warden ngay lập tức nhảy lùi lại và hút một chiếc ghế vào tay anh ta. Mặc dù Warden đang cố gắng nhìn xem đó là gì, nhưng anh có thể cảm nhận được nguồn năng lượng kỳ lạ đang làm gián đoạn dòng chảy xung quanh mình. Lông tóc trên người anh dựng đứng. Sau đó, khi anh tập trung, anh có thể thấy thứ gì đó chuyển động trong không khí. Warden đẩy lùi chiếc ghế, ném nó về phía Queen. Chiếc ghế bay qua và vào khán đài. Này, đợi đã, chỉ có mình tôi thôi. Queen nói khi anh ta tắt kỹ năng của mình. Cái quái gì vậy Queen? Cậu suýt làm tôi đau tim đấy. Cậu không nhớ chỉ vài giây trước tôi đã tử chiến với cậu sao? Warden phàn nàn. Tôi đã luôn cảnh giác cao độ kể từ đó. Xin lỗi. Queen nói khi anh bật ra một tiếng cười hơi lo lắng. Nhưng anh bạn, cậu đã biết cách sử dụng siêu năng bóng tối rồi chứ? Và đó có vẻ như là một kỹ năng. Warden ngạc nhiên hỏi. Thông thường, sẽ mất hàng tháng để học cách sử dụng một siêu năng hoặc một số kỹ năng thậm chí còn lâu hơn. Tuy nhiên, ở đây Queen đã có thể xử lý mọi thứ ngay lập tức. Như tôi đã nói, khi tôi đọc cuốn sách đó, dường như tất cả thông tin đã được nhét vào đầu tôi. Tất cả những gì phải làm là nghĩ về nó. Và tôi có thể làm được. Warden sau đó đi về phía Queen và nắm lấy tay anh ta. Lần này cậu có phiền không? Warden hỏi. Được thôi, cứ tự nhiên. Hai người bắt tay nhau. Và cùng một tin nhắn xuất hiện như lần trước. Một siêu năng đã được phát hiện. Siêu năng đã bị chặn. Cái này nghĩa là gì? Queen hỏi trong đầu về hệ thống AI. Hệ thống sẽ cố gắng hết sức để làm bất cứ điều gì có thể để giúp người dùng. Nó sẽ cho bạn biết khi nào các siêu năng đang sử dụng với bạn. Tôi có thể tạm thời hủy tính năng này không? Queen hỏi. Đó không thực sự là một tính năng. Nó chỉ thông báo cho bạn biết cơ thể ma cà rồng của bạn đang làm gì một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, ngay cả khi cậu bé kia có thể sao chép siêu năng của bạn, cậu ấy sẽ không thể sử dụng nó. Ý anh là gì? Cuốn sách kỹ năng mà bạn đã sử dụng là dành riêng cho các tế bào ma cà rồng. Bên trong cơ thể bạn ngay bây giờ là các tế bào đột biến của ma cà rồng. Đây là lý do tại sao cậu ta không thể sao chép nó. Cấu trúc cơ thể của bạn là hoàn toàn khác nhau. Nhưng bạn luôn có thể biến anh ta thành một người đẫm máu. Bạn có muốn kích hoạt kỹ năng nghi lễ máu không? Có. Không. Cách chương.